chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3680, chương 3590, phản ứng dây chuyền. Mặt biển trở về hình dáng ban đầu, nước biển sóng gió vẫn như cũ rất lớn, một chiếc thuyền cá lẻ loi trơ trọi trên mặt biển phiêu động lấy. Trên thuyền tất cả ngư dân ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Thẳng đến ánh mắt mỏi như bọn họ mới phản ứng được. Mau nhìn, trên mặt biển có người. Có cái mắt sắc lão ngư dân nhìn lấy nơi xa trên mặt biển nổi một người. Nhanh cứu người, thuyền trưởng quát, một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên bị lão đại tới. Còn chưa có chết. Lão ngư dân lấy tay tại thanh niên phần gáy sờ sờ. Trở về địa điểm xuất phát, thuyền trưởng lập tức nói, toàn bộ thuyền lập tức thì dừng lại làm việc. Bọn họ cũng xác thực cần trở về địa điểm xuất phát một chuyến. Bởi vì vừa mới một màn kia tại mỗi người trong lòng đều lưu lại không thể xóa nhòa lạc ấn. Đi qua đơn giản băng bó, người thanh niên kia mệnh cuối cùng là treo trở về. Tiểu tử này mệnh thật to lớn, tốt chỗ này cách bờ biển không xa, lại gặp thấy chúng ta, bằng không cũng chỉ có thể cho cá mập ăn. Mấy cái trẻ tuổi thuyền viên tập hợp một chỗ nói. Chuyện phiếm, bị cao tuổi thuyền trưởng nghe thấy, nhất thời bản lấy một khuôn mặt gầm nhẹ nói, đều không có việc gì làm, đem thanh nẹp đều cho ta xoa một lần. Mấy người nhất thời lộ ra nhăn nhó, đây quả thực là tai bay vạ gió, rãnh biển chỗ sâu, Long Cung bên trong phát sinh một trận cự đại hỗn loạn. Vô số hải tộc tại tàn sát lẫn nhau, tại chỗ càng sâu, vô cùng vô tận hắc ám không gian bên trong, có xiềng xích truyền đến thanh âm, một đôi con người trong bóng đêm lộ ra 10 phần sáng ngời. Nó cười thầm nói. Tổ long máu rốt cục bị người hữu duyên lấy đi. Đáng tiếc cái kia bảo tháp. Nó thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lại nhắm đôi mắt lại. Tại nó cách đó không xa. Có song sắc bén đôi mắt đột nhiên mở ra. Sắc bén kiếm quang ở trong nước quấy. Bạch Long, ngươi lại tại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Ha ha, ai cần ngươi lo. Chấm ngoặc kép. Nam nhân sắc mặt không vui. Nhẹ hừ một tiếng nhắm đôi mắt lại. Sau 3 ngày, Vương Đại Đông thương tổn tốt hơn phân nửa. Lần này Long Cung địa mạch hành trình tuy nhiên khó khăn một chút, nhưng thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Tề Bạch Y rút cái kia thanh đồng cổ tháp sau thì cao hứng không được, mang về ôm lấy ngủ. Vương Đại Đông bên này ngược lại là phi thường thoải mái, bởi vì Đông Hải hải tộc nội loạn đến mức tại bờ biển xung quanh đều bị khác biệt trình độ hải yêu làm loạn. Mặc dù bây giờ đã chìm xuống, nhưng là vẫn như cũ nhường đất mới sợ cảnh sát người nhức đầu không thôi. Giang Đô hiện tại nhức đầu nhất cũng là Triệu Tụng Linh. Hắn đã đệ trình về hưu đơn xin từ chức, liền đợi đến phía trên phê duyệt. Chỉ bất quá mấy ngày nay phát sinh sự tình để đầu hắn đều lớn hơn. Hiện ở cục cảnh sát bố trí đại lượng lực lượng cảnh sát đề phòng hải yêu, còn vừa muốn bảo trì trị an, cái này khiến dưới tay hắn cảnh viên đều khổ không thể tả. Vì để cho mình về hưu vui sướng chút, hắn liền nghĩ đến Vương Đại Đông. Sau đó, hắn buổi chiều lúc tan việc, lấy tư nhân thân phận tìm đến Vương Đại Đông. Triệu Tụng Linh khó được đến cửa một chuyến, cho nên Vương Đại Đông đem Triệu Tụng Linh nghênh vào phòng về sau, pha một ly trà ngon. Hắn biết, giống Triệu Tụng Linh loại này sắp 60 tuổi người tốt nhất khẩu này. Triệu cục trưởng, đây chính là Đông Nam Trần gia đưa cho ta thượng đẳng trà ngon. Bình thường ta đều không bỏ uống được. Triệu Tụng Linh đánh giá bốn phía, nghe vậy cười nói, cái kia ta hôm nay thế nhưng là có phúc. Như thế không thấy Lâm Tổng, hắn hỏi được có chút bất ngờ, dạng này lộ ra có chút không lễ phép, nhưng lấy hắn bối phận, cái này có thể trực tiếp coi nhẹ. Nàng bên kia có buổi họp sắp mở, trễ chút trở về, Vương Đại Đông cũng cho mình pha một ly, an vị tại Triệu Tụng Linh đối diện. Triệu cục trưởng hôm nay tự mình đến cửa, đây chính là khó gặp a. Vương Đại Đông trêu chọc nói. Triệu Tụng Linh ngửi một chút nước trà vị đạo, khen, trà ngon, hôm nay cũng không đến không? Hắn mẫn một miệng, tại trong miệng đánh một vòng lúc này mới nuốt đi vào. Động tác thuần thục, hiển nhiên là một cái lão thủ. Không nói gạt ngươi, lão Triệu hôm nay đến là muốn mời ngươi giúp cái đầy. Triệu cục trưởng khách khí, ngươi cứ việc nói. Vương Đại Đông không có chú ý nhiều như vậy, uống một ngụm trà nước, bỏng đến sắc mặt hắn đỏ bừng, nhưng chính là không nỡ nhổ ra. Ngươi cũng biết, gần nhất Giang Đô xung quanh cũng không quá bình, ta đến là muốn mời ngươi nghĩ cách chữa trị. Thực Giang Đô bên này coi như nhẹ, tại hắn bờ biển, thường xuyên có số lớn hải yêu lên bờ đả thương người. Giang Đô bên này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một số. Vương Đại Đông nhíu mày, việc này hắn cũng không dám mở miệng. Giang Đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, cho nên vấn đề này đều không thế nào dễ xử lý. Triệu cục trưởng, muốn chữa trị chỉ sợ đến theo ngọn nguồn chữa trị, bằng không tạm thời xử lý tốt, không bao lâu lại xuất hiện, ngươi nói đúng không? Triệu Tụng Linh gật đầu. Vương Đại Đông lời nói này đến có lý. Dạng này, người ta cùng hắn duyên hải thành thị các cho phía trên phản đáp một chút. Xem bọn hắn xử lý như thế nào. Biện pháp này có thể thực hiện. Chỉ là phía trên trình tự xuống tới cần phải mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay ngươi có thể hay không nhìn chằm chằm điểm. Vương Đại Đông từ không gì không thể đáp. Ứng, cái kia cứ như vậy nói tốt. Triệu Tụng Linh một miệng đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, cái kia nào đó thì không làm phiền. Vương Đại Đông cũng đứng dậy, khuyên nhủ, ăn cơm chiều tại đi. Triệu Tụng Linh lắc đầu, cười nói, không dùng, nào đó cái này liền trở về viết một cái báo cáo. Ngày khác tại mời các ngươi đến nhà ta ăn bữa cơm. Nếm thử nhà ta lão bà tử nấu cơm. Cái này có thể. Vương Đại Đông cười gật đầu. Hắn biết Triệu Tụng Linh tính tình gấp, cho nên cũng không bắt buộc. Vương Đại Đông tiễn hắn tới cửa, vừa vặn gặp phải Lâm Thi Nghiên đẩy ra cửa sân tiến đến. Triệu cục trưởng không ăn cơm tại đi. Lâm Thi Nghiên mặc lấy lão luyện trang phục nghề nghiệp, nói đồng thời chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Triệu Tụng Linh cười nói, cảm ơn Lâm Tổng, chỉ bất quá nào đó trên tay còn có việc. Trước hết cáo từ. Vương Đại Đông đối Lâm Thi Nghiên đưa một ánh mắt, cái này không trách ta. Triệu Tụng Linh đi tới cửa bên ngoài quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên. Thì đưa đến nơi đây, đều hồi đi. Hắn nói liền chui tiến ven đường trong xe. Còn đối Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đánh một cái trở về thủ thế. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Triệu Tụng Linh xe rời đi lúc này mới khép lại cửa sân. Hôm nay như thế hồi đến như vậy muộn. Vương Đại Đông giơ lên Lâm Thi Nghiên bao đi ở phía trước hỏi. Lâm Thi Nghiên nhíu lại, sắc mặt mang theo không vui. Công ty bên trong ra nội ứng. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, là ai? Là cái lão công nhân, đã sa thải, không có tổn thất cái gì à? Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên bao treo trên vách tường móc nối phía trên. Lâm Thi Nghiên khom lưng thoát lấy giày cao gót, không có nhiều tổn thất, bất quá cái này cũng cho ta gõ một cái cảnh báo. Cần giúp một tay không? Vương Đại Đông nhíu mày, loại này thương nghiệp gián điệp đáng hận nhất, người người có thể tru diệt. Không nói cái này, Triệu cục trưởng tới tìm ngươi làm gì? Lâm Thi Nghiên rót cho mình một ly nước ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Không có gì, có việc nắm ta nhìn điểm. Ừ, ngươi nấu cơm không có. Còn không có, ta đói. Lâm Thi Nghiên cắn ly pha lê nói ra. Vương Đại Đông cười cười. Đợi chút nữa, hôm nay ăn lẩu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,